Nhà tiên tri được chọn. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở miệng nhắc mình là tiên tri. Đoạn dịch hắng giọng, uống thêm ngụm nước, tiếp tục nói. Như vừa rồi tôi nói, tôi là tiên tri thật. Đêm đầu tôi soi số 5 ra sói. Cậu ta là sói. Tối hôm qua tôi soi số 6. Số 1 ổ quân Lan Phách Chi nói đã soi số 6 ra người tốt. Sau đó quay chức năng. Lời cô ấy giải thích có chỗ chưa hợp lý. Cho nên tôi nghĩ cô ấy có thể là sói. Nhưng tôi không trực tiếp kiểm tra cô ấy. Mà chọn soi số 6 trước. Tạm dừng. Đoạn dịch lại nói. Số 6 là người tốt. Từ đó suy ngược về. Số 1 ổ quân Lan là người tốt phách quỷ tượng thạch để lừa phe sói. Logic rất đơn giản. Mọi người có nhớ không? Thời điểm tranh cử cảnh sát trưởng. Số 6 không bầu cho cô ấy. Số 11 Bạch Lập Huy lập tức đặt câu hỏi. Hôm qua lúc số 1 quay chức năng và lên tiếng. Lúc đó tôi không nghe ra vấn đề. Xong việc mới cảm thấy có vấn đề. Tại sao cô ấy lại chọn người không tranh cử để soi ra người tốt? Trông cô ấy hơi bị giống sói. Mặt khác, vì sao số 6 không bầu cho cô ấy? Ngược lại chứng minh thân phận cô ấy là người tốt. Logic anh nói tôi không hiểu. Đoạn dịch giải thích, người tranh cử có tận 9 người. Nên ban đầu mọi người đều cho rằng có nhiều sói tranh cử. Ổ quân Lan là người phát biểu đầu tiên. Nhận tiên tri và soi một người là người tốt. Một khi soi trúng sói, khả năng cao cô ấy sẽ phách quỷ tượng thạch thành công. Chiến lược làm xáo trộn phe sói thành công một bước. Nhưng cô ấy lại chọn soi một người không tranh cử. Thành ra chiến lược quấy nhiễu phe sói không có tác dụng. Không sai. Đây đúng là một nước đi đáng nghi. Tuy nhiên mọi người và tôi đã xem nhẹ một vài chi tiết. Tổng cộng có 3 người sói. Đại khái 2 sói tranh cử. 1 sói không tranh cử. Ổ quân Lan muốn phách quỷ tượng thạch. Soi người sói ra người tốt. Trừ cô ấy ra. Còn 8 người tranh cử. Xác suất chọn trúng sói chỉ có 2/8. Cũng chính là 1/4, mặt khác, khả năng cao trong số những người tranh cử có quỷ tượng thạch. Xác suất soi trúng quỷ tượng thạch là 1/8. Nếu chọn soi người tranh cử thì không có lời. Mọi người tính thử đi. Chọn soi người không tranh cử có xác suất trúng sói cao tới 1/3. Cho nên trên thực tế cách chơi của ổ quân Lan không thành vấn đề. Chẳng qua mục đích cô ấy nhảy ra không phải là quấy nhiễu phe sói. Mà là quan sát kết quả phiếu bầu. Nếu ổ quân Lan là người tốt, tùy tiện chọn một người không tranh cử để soi ra người tốt. Chính là để phách sói. Cô ấy chọn soi số 6 ra người tốt. Nhưng số 6 không bầu cho cô ấy. Như vậy trong mắt cô ấy, số 6 chắc xuất phe người tốt. Nếu không, nếu số 6 là sói, nhận ra số 1 có thể là quỷ tượng thạch, rất có thể đã bầu cho số 1 rồi. Nói đến đây, đoạn dịch tiến thêm một bước. Tới đây chưa thể dám chắc số 1 số 6 đều là người tốt. Chỉ có thể nói nếu ổ quân Lan là người tốt, khả năng cao số 6 cũng là người tốt. Nhưng mọi người cẩn thận ngẫm lại xem số 1 ổ quân Lan quay chức năng khi nào. Nếu cô ấy là sói, cô ấy có thể đục nước béo cò. Dù sao cũng có nhiều người nhảy ra nhận tiên tri. Ai mà biết ai đáng tin hơn ai. Nếu cô ấy là quỷ tượng thạch hoặc sói, cô ấy hoàn toàn có thể tiếp tục phách chi. Nhưng cô không phách nữa. Cô buông tay quay đầu. Vì sao? Bởi vì thấy số 6 không bầu cho mình. Và sau khi cô lên tiếng, ổ quân Lan cảm thấy chị ấy không phải là sói. Dưới tình huống này, ổ quân Lan tự nhận không soi trúng sói. Là một người tốt, cô không nên tiếp tục nhiễu loạn thế cục. Thế nên cô dứt khoát quay đầu. Cho mọi người một khoảng thời gian ngắn để tiêu hóa. Đoạn dịch tiếp tục nói. Tôi biết, mọi người sẽ bàn ổ quân Lan là quỷ tượng thạch. Nên số 6 không dám bầu cho cô ấy. Nhưng nếu ổ quân Lan là quỷ tượng thạch, cô ấy đâu cần quay đầu. Quỷ tượng thạch có thể kiểm tra bài thân phận. Sở hữu một lá bài chức năng mạnh như vậy. Nếu cô ấy nhận tiên tri, đương nhiên có đủ thông tin để phách cứng. Cô ấy không cần phải quay đầu. Cô ấy nhận cứng tiên tri thì không sao. Nhưng quay đầu liền biến thành tiêu điểm. không hề có lời. Quỷ tượng thạch không thể chơi như vậy. Nếu Ổ Quân Lan là người tốt, tỷ lệ cao số 6 cũng là người tốt. Thông qua việc nhận soi số 6 ra người tốt, thấy chị ấy không bầu cho mình, Ổ Quân Lan mới dám quay đầu. Theo logic này, thông tin Ổ Quân Lan và số 6 đều là người tốt, có thể thành lập. Đương nhiên, sau buổi thảo luận tối hôm qua, tôi từng nghĩ liệu có khả năng cả hai cô đều là sói không? Ổ Quân Lan là sói tiên phong, trước nhảy ra nhận tiên tri soi đồng đội số 6 là người tốt. Sau thấy tình huống không ổn nên quay đầu, mà số 6 không bầu cho số 1, hành động không có gì đáng nghi. Như vậy tạm thời sẽ không có ai bàn các cô là cùng một phe. Để phòng các cô chơi kịch bản này, tôi quyết định soi số 6. Kết quả soi ra số 6 là người tốt. Suy ra thân phận Ổ Quân Lan cũng là người tốt. Bằng không logic nói không thông. Đoạn dịch miệng lưỡi lưu loát, ngữ khí khẩn thiết. Minh Thiên nghe vào tai, nhấm nháp được vài phần khí thế hồi xưa anh tuyên truyền tại trường đại học. Lừa khóa sinh viên sắp tốt nghiệp đến công ty anh làm việc. Nhàn nhạt cười, Minh Thiên nghe đoạn dịch nói tiếp. Ổ Quân Lan là người phát biểu đầu tiên. Áp lực rất lớn, tôi cảm thấy nên bao dung cô ấy một chút. Cô ấy là người chơi nhắm mắt muốn phách quỷ tượng thạch, nhưng không dành cách phách. Giải thích có chút sai sót, vẫn có thể tha thứ. Thấy số 6 không bầu cho mình, cô ấy liền quay đầu. Đủ để mọi người biết rằng mình là người tốt phách quỷ tượng thạch. Chỉ là do khẩn trương quá, lúc ấy không thể trình bày rõ ràng logic của mình. Thở ra một hơi, đoạn dịch nói, số 5 là sói, số 3 chắc xuất sói. Việc này người giữ mộ hẳn là biết rõ. Như vậy hiện tại trên sân còn 2 sói. Vị trí trước tôi có số 1, 2, 6 là người tốt. Tôi là tiên tri, như vậy trong số 8. 9, 10, 11 có 2 sói. Phó bản này không cho chúng ta thời gian giao lưu. Là cảnh sát trưởng, tôi sẽ tiếp tục chủ trì buổi thảo luận. Tôi đề nghị mọi người lên tiếng bắt đầu từ số 11 ngược lên. Tôi cho mỗi người một khoảng thời gian đủ để biện hộ cho mình. Chấm, số 11 là Bạch Lập Huy. Hắn ta đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đoạn dịch liệt vào danh sách đối tượng trọng điểm bị hoài nghi. Hơn nữa là người lên tiếng đầu tiên, nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi lâu, hắn ta mới nói, tôi không biết nói gì, tôi là dân thường, nếu số 7 là tiên tri thật, vậy số 4 là gì? Giúp tiên tri chắn sói, số 4 số 12 là hai dân đi rồi, giết cục bộ dân, vậy không nên vote tôi. Kế tiếp đến phiên số 10 Ứng Khải lên tiếng. Số 7 cảnh sát trưởng thao thao bất tuyệt. Chính vì giữ số 1, tôi có thể bàn hai người là hai sói không? Vừa rồi số 7 lên tiếng rất có tính mê hoặc. Theo như lời số 7 nói về một, số 1 là người tốt phách quỷ tượng thạch. Thấy số 6 không bầu cho mình, cho rằng mình không lừa chúng sói, nên quyết định quay đầu. Logic này không thành vấn đề, nhưng tôi không đồng ý với cách nói. Số 1 là người đầu tiên phát biểu có sai sót là bình thường. Chúng ta nên bao dung một chút. Đúng là khi tranh cử cô ấy là người đầu tiên phát biểu. Nhưng đến khi sắp xong buổi tranh cử không thấy cô ấy quay. Cô ấy quay khi chuyển qua giai đoạn bàn luận. Không trình bày rõ quy trình mình phách thân phận và soi người không tranh cử. Đây là sai sót lớn nhất của cô ấy. Tôi không biết vì sao cô ấy quay đầu. Rất có thể cô ấy đã trò chuyện riêng với đồng đội sói. Ai có thể trò chuyện riêng cùng cô ấy? Đương nhiên là những người chơi cũ biết ID của cô ấy. Chúng tôi mới gia nhập không thể biết được. Tạm dừng một lát, Ứng Khải tiếp tục nói. Tôi từng trải qua giai đoạn giống mọi người. Coi trọng tình nghĩa, nhưng mọi người cũng thấy đấy. Mê cung này, trước mắt tôi chưa tìm được phương hướng vượt ải. Cho nên dưới tình huống này, vì sống sót, người sói sẽ không bận tâm cái gọi là tình đồng đội cũ. Là người mới gia nhập, tôi hy vọng mọi người chơi theo đúng phe người tốt, không bị tình cảm ảnh hưởng che mắt. Số 1, 2, 7 là một phe. Nếu những người khác không rõ thế cục, người tốt chúng ta chỉ có thể thua. Thời gian chúng ta phá giải mê cung sẽ bị ngắn lại. Nếu đến khi dân thường hoặc thần chức cuối cùng bị vào tù, chúng ta vẫn chưa thể phá được mê cung. Chúng ta sẽ chết hết. Hiện tại nói về tôi đi. Ứng Khải nói, tôi là bài dân thường. Nói thật tôi cảm thấy số 3 chắc chắn là sói. Người giữ mộ biết chính xác hơn. Nếu số 3 là sói, bị số 4 mạnh tay dồn vốt. Hơn nữa, số 4 bị loại vào ban đêm. Ngại quá, tôi cảm thấy số 4 mới là tiên tri thật. Ngày hôm qua lúc tranh cử, số 4 đã soi số 8 ra người tốt. Cô ấy nói mình là tiên tri thật, muốn phách quỷ tượng thạch. Tôi cho rằng, thật ra đêm đầu tiên cô ấy đã soi số 3 Bành Trình ra sói. Bành Trình không tranh cử, mà cô ấy muốn thu hoạch thêm thông tin từ những người tranh cử. Cho nên cô chọn một người tranh cử để soi ra người tốt. Nếu cô ấy soi trúng sói, cô ấy có thể thuận thế phách quỷ tượng thạch. Giờ tôi sẽ bàn về sói. Số 1, 3, 7 là sói. Trong đó số 7 là quỷ tượng thạch. Số 5 bị phù thủy ném độc. Số 7 phù thủy mù quáng tín nhiệm số 7. Cái này chúng ta không thể chỉ trích. Nhưng tôi cảm thấy số 5 khả năng cao là người tốt. Như vậy còn dư một sói. Sẽ nằm trong số 6, 8, 9, 11. Đến phiên số 9 Hứa Nhược Phàm mở miệng. Ngữ khí của cô cực kỳ do dự. Đầu tiên nói về bản thân. Tôi là người chơi nhắm mắt. Là dân thường. Tôi thật sự không biết nên tin ai. Nếu số 7 là tiên tri thật. Như vậy trong số 8, 9, 10, 11 có hai sói. Dưới tình huống bản thân tôi là người tốt. Trong số 8, 10, 11 có hai sói. Vừa rồi logic của số 10. Tôi cảm thấy không có vấn đề. Theo logic này, trong số 6, 8, 9, 11 có một sói. Tôi cũng bỏ qua bản thân mình. Suy ra trong số 6, 8, 11 có một sói. Tuy rằng không biết tin ai, nhưng tôi thấy cả hai số 8 và số 11 đều bị dính nghi vấn sói. Nếu không biết vốt ai, hôm nay có thể vốt số 8 hoặc số 11, 8 và 11. Lời nói của Hứa Nhược Phàm có hơi kỳ lạ. Đoạn Dịch nhíu mi, đến phiên số 8 Cha Tùng Phi lên tiếng. Anh hơi sợ Cha Tùng Phi sẽ nhảy ra nhận thợ săn. Với tiền đề không biết số 1 Ổ Quân Lan và số 6 Cao Vân không tin mình. Cha Tùng Phi nhận thợ săn sẽ có tính nguy hiểm nhất định cho phe người tốt. Vạn nhất mọi người thật sự cho rằng số 11 là sói, mà số 11 lại là dân, phe người tốt sẽ rất nguy hiểm. Số 8 Cha Tùng Phi nhanh chóng mở miệng. Cách tai nghe, hiếm khi cậu ta nói không ít lời. Em cũng cảm thấy logic của mọi người không có vấn đề gì. Nhưng có một câu của số 10 em không tán thành. Anh Đoạn nói nên bao dung một chút cho chị Lan. Em thấy không có gì sai. Mê cung này rất kỳ quái. Không ai biết người khác đã gặp cốt truyện đáng sợ gì. Khi đó chị Lan có hơi hoảng thần. Em nghĩ không thể dựa vào điểm đó để phán định chị ấy là sói. Em đồng ý với anh Đoạn. Nếu chị ấy là sói, chị ấy không cần phải quay. Rồi biến mình thành tiêu điểm để làm gì? Tạm thời em không theo phe ai hết. Em muốn lát nữa nghe chị ấy giải thích rồi quyết định sau. Em chỉ có thể nói. Em là dân thường, là người chơi nhắm mắt. Không thể nói quá nhiều. Cách chương.